Nghĩ đến đây, đôi môi xinh đẹp nhanh chóng nở nhếch lên một độ cong hoàn mỹ, Tạ Phong nhịn không được muốn đọc đầu đề của tờ báo hôm nay để xem thử bọn họ sẽ tô điểm cho cuộc gặp gỡ tình cờ này thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có người mang báo đến đúng 6 giờ sáng, mở báo ra, khuôn mặt đẹp của Tạ Phong nhăn lại, sao lại không có gì cả, anh đã rất quen thuộc với giới giải trí giới, ngay cả việc anh bị cảm đám phóng viên này cũng đưa lên đầu đề, nhưng chuyện hôm qua lớn như vậy, anh không tin là không có ai viết về tin này. Tất nhiên điều này khiến người ta rất khó tin, nếu không phải do không có ai viết bài thì chỉ có một khả năng, đôi mắt xếp híp lại, không che giấu được sự ghen tị và cuồng nộ bên trong, nhất định là có người áp chế tin tức xuống, người kia là ai thì anh biết rất rõ ràng. Nghĩ đến đây, anh lại cảm thấy suy nghĩ của mình bị rối loạn, rượu ngon biến thành rượu đắng, dù có bỏ thêm 2 muỗng đường vào để áp chế hương rượu nồng thì cũng vẫn cảm thấy cay đắng. Cô không nhớ gì về anh cả, ánh mắt thù địch lạnh lùng như băng của chỉ trở nên dịu dàng khi ở bên người đó. Nhưng anh không cam lòng, anh vì cô mà quay về Trung Quốc lao lực trăm đắng nghìn cay mới tìm được cô thì cô lại ở trong lòng người khác. Anh mãi mãi không phải là đứa con được ông trời thương yêu, lần nào cũng đau khổ tìm kiếm rồi lần nào cũng buồn bực không vui, tất cả đều có một kết quả là thất bại. Nhưng anh vẫn không muốn buông tay, anh muốn đánh cược một lần, có lẽ cô còn nhớ rõ anh. Nhẹ buông tay ra, ly thủy tinh đế cao rơi khỏi tay anh, một tiếng. Choang, vang lên, ly rượu vỡ vụn, rượu trong ly văng tung tóe khắp nơi, để lại màu đỏ quyến rũ dưới sàn nhà trắng như tuyết. Lúc này, anh nhất định phải nỗ lực hết sức vì người mình vẫn nhung nhớ trong lòng. Anh tuyệt đối sẽ không tặng cô cho anh ta, cho dù là bạn tốt của mình cũng không được. Anh muốn cô, hơn nữa lúc nào cũng muốn để cô đứng ở bên cạnh anh. Cho dù cô không nhớ rõ anh cũng không sao, anh sẽ để cô từ từ nhớ lại đoạn ký ức đã mất. Không ai có thể cướp cô đi, cho dù là bạn tốt nhất của anh. Bọn họ không thích hợp ở cùng một chỗ, nhất định không thể ở cùng một chỗ. Chỉ có anh mới có thể bảo vệ cô thật tốt, nghĩ đến đây trên mặt Tạ Phong hiện lên vẻ nghiêm túc. Chuyện Mộc Yên đi tìm việc chấm dứt như vậy, trên bàn ăn sáng của nhà họ Dung, người không nhạy bén như Dung Ngữ cũng phát hiện hôm nay anh cả và chị dâu nhỏ ngọt ngào khác thường, khi ân ái thì càng lúc càng không kiêng nể gì, quả thực là coi cô và Dung Trạch như người tàng hình mà. Nhưng cô có thể nói cái gì, chỉ có thể yên lặng cúi đầu ăn cơm. Sao lại không ăn nữa? Dung Lạc nhíu mày nhìn Mộc Yên mới húp có hao muỗng cháo đã buông thìa xuống. Mộc Yên bĩu môi, Lạc Lạc cháo tôm này không ngon như anh nấu. Mộc Yên còn nhớ rõ hương vị cháo lần đó Dung Lạc nấu cho cô ăn ở vườn trà. Thật không? Dung Lạc húp một miếng, mỉm cười nói. Buổi tối anh nấu cho em ăn. Phụt, khụ khụ khụ, khụ khụ, Dung Ngữ kinh sợ đến mức sặc cháo, Lạc Lạc. Chị dâu nhỏ của cô lại gọi anh cả như vậy, còn anh cả cô biết nấu cơm từ khi nào vậy, sao cô lại không biết? Chuyện này có thể hù chết người được chưa? Dung Trạch cũng khiếp sợ trừng to mắt nhưng hai người lại làm như không nhìn thấy bọn họ, trong mắt chỉ có đối phương. Hôm nay là cuối tuần, ăn xong bữa sáng, Mộc Yên đột nhiên nhớ tới điều gì đó, liền hỏi Dung Ngữ và Dung Trạch. Hôm nay hai người có bận gì không? Dung Ngữ và Dung Trạch ăn ý lắc đầu, nhìn thấy mình làm động tác giống nhau thì đều liếc mắt khinh thường rồi một người nghiêng đầu sang trái, một người nghiêng đầu sang phải cùng. Hừ, một tiếng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù không muốn làm bất cứ điều gì giống đối phương nhưng hai người lại đồng loạt quay đầu nhìn Mộc Yên. Anh, em, bắt chước làm cái gì? Hai miệng một lời tốc độ nói chuyện cũng ăn ý giống nhau. Ai bắt chước, lại cùng nhau lên tiếng. Anh, em, chỉ đang nói chuyện với chị dâu nhỏ thôi. Tiếp tục ăn ý mở mồm, không chỉ nói một chữ, ngay cả tốc độ nói của từng chữ đều không lệch một giây. Ngừng lại, bọn họ càng không muốn nói chuyện giống nhau thì lại càng ăn ý hơn, Mộc Yên nhìn bọn họ trêu tức. Hai người có muốn nghe tôi nói hay không đây? Đương nhiên nghe, lại là hai miệng một lời. Mộc Yên ngồi bên cạnh Dung Lạc nói với ba người bọn họ. Ngày hôm qua tôi lúc tôi ra ngoài ngẫu nhiên lấy được phần thưởng 4 vé xem phim miễn phí áp dụng cho cả ngày, chúng ta cùng đi xem phim đi. Rút thưởng mà cũng có thể trúng được vé xem phim, còn áp dụng cả ngày nữa. Dung Ngữ bĩu môi, chị dâu nhỏ của cô thật quá may mắn mà. Lấy 4 vé xem phim từ trong túi ra, Mộc Yên đưa cho Dung Ngữ và Dung Trạch 2 tấm vé khác nhau, bởi vì áp dụng cho cả ngày nên xem bao nhiêu phim cũng được, mãi cho đến giữa trưa, ăn cơm xong xuôi thì 4 người bọn họ mới ra khỏi cửa. Hôm nay trời như muốn mưa, giữa trưa mà mặt trời đã ẩn dưới mây không thấy đâu, trời âm u, bên ngoài còn có gió mạnh thổi, cực kỳ u ám. Dung Trạch ngồi ở ghế lái, Dung Ngữ ngồi ở ghế phụ lái, đằng sau là Dung Lạc và Mộc Yên. Lạc Lạc, bên ngoài hình như sắp mưa rồi, trong xe anh có dù không? Có, Dung Lạc lên tiếng trả lời. Dung Ngữ và Dung Trạch ngồi ở phía trước đồng loạt co rút khóe miệng, bọn họ vẫn không thể chấp nhận cách xưng hô của chị dâu nhỏ đối với anh cả. Đậu xe ở cạnh rạp chiếu phim, Dung Trạch bước xuống thì phát hiện hôm nay ở ngoài rạp phim rất ít người, chỗ đậu xe còn trống rất nhiều. Mở cửa xe ra xuống xe, gió lớn thổi mạnh vào mặt làm cho người ta thấy đau. Dung Lạc che chở Mộc Yên trong ngực, bốn người bọn họ chậm rãi đi về phía trước, lại phát hiện ở đây thật sự rất ít người. Cát bay mù mịt làm mờ bóng người, thậm chí nhìn không rõ đường. Trời âm u, gió lớn thổi không ngừng, trên đường cũng ít người hẳn đi. Cảm giác có cái gì thổi tới dưới chân nên hơi ngứa, Dung Trạch bất đắc dĩ cúi đầu, nhắm mắt lại thuận tay gãi một cái, lúc mở mắt ra anh lại ngây ngẩn cả người, bởi vì anh bắt được một tờ tiền âm phủ. Trị giá ghi trên đó bị nhào nát, Dung Trạch sợ tới mức vội vàng buông tay ra, lại phát hiện thứ bị gió thổi tới dưới chân anh đều là tiền âm phủ. Người qua lại trên đường rất thưa thớt, Dianichic da Flerquisdu không n bão cát làm mờ bóng người, gió lớn gào thét, tiền giấy bay tán loạn khắp nơi trong gió, thậm chí có tờ còn bị đốt, điều này làm cho Dung Trạch toát mồ hôi lạnh, anh hoảng sợ hét ầm lên. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Nghe thấy âm thanh phía sau, Dung Lạc và Mộc Yên cùng quay đầu lại, Dung Ngữ không lo lắng tiếp tục đi về phía trước. Anh hai, anh la làng làm cái gì? Sao lại không thoải mái vậy? Dung Ngữ nhìn Dung Trạch hoảng sợ, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Trong lòng bàn tay đầy mồ hôi lạnh, Dung Trạch chỉ lên đầu Dung Ngữ, cấp tốc thở dốc nói. Dung Ngữ, trên đầu của em, cái gì? Dung Ngữ vươn tay sờ lên đầu, lấy được tờ tiền âm phủ, sau đó cô làm theo Dung Trạch nhìn xuống dưới chân, thấy gió thổi toàn là tiền âm phủ bay đến. À, Dung Ngữ thét chói tai, cô không sợ trời không sợ đất nhưng sợ nhất là quỷ. Chết tiệt, chuyện này rốt cuộc là sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đầu đổ đầy mồ hôi lạnh, cô kéo tay Dung Trạch chạy về phía rạp chiếu phim, càng chạy càng nhanh, gió lớn vẫn thổi mạnh như trước. Nhưng đã không thấy anh cả và chị dâu nhỏ đâu nữa. Rốt cục cũng đến được cửa rạp chiếu phim, hai người thở hổn hển. Mới vừa đi được hai bước liền ngây người đứng tại chỗ, người ra đón hai người là một lão bà hơn 70 mặc quần áo tả tơi, trên mặt là nụ cười rất quỷ dị. Hai người cần gì sao? Bà ta cầm sấp lớn sấp nhỏ tiền âm phủ trong tay. A a, Dung Ngữ và Dung Trạch thét chói tai, cô nắm tay anh vội vàng chạy vào rạp chiếu phim. Nhìn hai người chạy như bay, bà lão kinh ngạc bỏ tiền âm phủ vào rổ. Lớn tuổi rồi kiếm sống cũng không dễ dàng. Nói xong bà liền đặt mông ngồi ở trên bậc thang ngoài rạp chiếu phim. Hai người bọn họ chạy vào trong rạp chiếu phim mới thở dài nhẹ nhõm, vất vả lắm mới tìm được anh cả và chị dâu nhỏ đang mua bắp. Nhìn sắc mặt hai người trắng bệch, Mộc Yên nghi hoặc. Hai người làm sao vậy? Thấy bọn họ không nói gì, Mộc Yên cũng không hỏi nhiều, quay đầu lại tán dóc với Dung Lạc. Thật không ngờ hôm nay là rằm tháng 7, Lạc Lạc, bên ngoài thiệt nhiều người bán tiền âm phủ. Nhưng gió lớn như vậy thổi bay hết sợ là sẽ lỗ vốn. Cái gì, rằm tháng 7, bán tiền âm phủ? Dung Ngữ và Dung Trạch không nói gì, nhớ tới bộ dáng vừa rồi chạy bạt mạng còn nhanh hơn thỏ, trên mặt bọn họ đều đen lại. Thì ra bà lão khiến hai người sợ hãi tới mức điên loạn chính là người bán tiền. Thật là nổi da gà mà, khuôn mặt trắng bệch chậm rãi khôi phục một ít máu, sau đó lại biến thành xấu hổ. Lúc này Dung Trạch mới phát hiện tay mình còn bị Dung Ngữ nắm, anh vội vàng đẩy tay cô ra, khôi phục lại sức sống như ngày xưa, nhưng trên vành tai trắng nõn lại hơi đỏ lên. Sau đó bọn họ mới biết được bốn cái vé xem phim nguyên ngày của Mộc Yên chính là hoạt động đặc biệt của rạp phim ở thành phố A vào rằm tháng 7, tất cả đều là phim ma. Rằm tháng 7 là ngày của ma quỷ, ngày để mọi người đi thăm những người thân đã khuất, nhưng ngày này mà đi xem phim thì chỉ toàn là phim ma. Dung Trạch vừa mới khôi phục lại sức sống thì lúc này mặt lại tiếp tục trắng bệch, điều này đúng là sự dày vò trước nay chưa từng có. Tuy rằng Dung Ngữ cũng sợ ma, nhưng người không tim không phổi như cô lại không có cảm giác gì với phim ảnh. Chú ý tới khuôn mặt trắng bệch của Dung Trạch, Dung Ngữ trêu tức. Anh hai, không phải ngay cả xem phim ma mà anh cũng sợ chứ? Ông đây nói sợ khi nào? Dung Trạch cứng rắn phản bác. Được vậy bọn em sẽ chờ xem, nhưng đến lúc đó đừng có bị dọa đến mức khóc lóc đi em. Dung Ngữ nhếch mi, đôi mắt đen nhánh có vẻ nghiền ngẫm. Muốn chết sao, ai thèm đi tìm em, hừ. Trong rạp phim tối đen, chỉ có màn hình thật lớn lóe sáng, ánh đèn huỳnh quang cực kỳ xa hoa. Chương trình đặc biệt của rằm tháng 7 vốn là để thương nhân đẩy mạnh lợi nhuận. Hôm qua Mộc Yên ra ngoài rút thăm trúng thưởng lấy được vé phim. Bốn chỗ ngồi đều gần sát nhau, nhưng bởi vì ở giữa có lối đi nhỏ nên ngăn cách hai bên ra, Dung Lạc và Mộc Yên ngồi chung, Dung Trạch cũng chỉ có thể ngồi với Dung Ngữ. Bốn ghế đều là chỗ tốt, vừa không quá gần màn hình phải ngẩng cổ lên nhìn, vừa không quá xa mà không nhìn thấy rõ. Hình ảnh rất lớn, âm thanh của phim cũng phong phú khiến cho người ta có cảm giác lạc vào thế giới kỳ lạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng đối với người sợ phim ma như Dung Trạch mà nói thì thật sự chính là tai nạn, anh vốn nghĩ rằng chỗ chị dâu nhỏ lấy được nhất định là mấy chỗ ngồi ở phía sau, vào rạp anh chỉ cần ngó lơ sau đó không nhìn màn hình là được. Nhưng vé thưởng thật quá hào phóng mà, chẳng những không chỉ cho xem một bộ phim mà còn cho bọn họ ghế ngồi tốt nhất, cái này còn chưa tính, vì sao con nhóc Dung Ngữ này lại ngồi ở bên cạnh anh? Vậy chẳng phải là mọi động tác của anh cô đều sẽ nhìn thấy hết sao, nếu thật sự bị dọa thì không phải sẽ bị cô cười nhạo đến chết sao? Dung Trạch hung hăng cắn răng, sợ xem phim kinh dị chính là điều sỉ nhục lớn nhất của anh trong kiếp này, nhà xác ma nữ áo đỏ nhảy trong đêm, ma quỷ xuất hiện 14 ngày. Nghe mấy cái tên phim sắp sửa xem Dung Trạch thật sự muốn đứng chạy vội về nhà, rằm tháng 7 coi việc xem phim ma là trò vui, chị dâu nhỏ của anh có thú vui quá đáng sợ. Nhưng Mộc Yên là vô tội, cô cũng không biết tất cả phim đều là phim ma. Nhưng kết quả này lại khiến cô rất vừa lòng, đối với người luôn không xem TV, chỉ thích đi điều tra kẻ tình nghi như cô thì lại cảm thấy hứng thú với phim ma, nếu là phim ngôn tình thì sợ là một chút hứng thú cũng không có. Chữ phụ đề màu đỏ rất lớn cùng với âm nhạc quỷ quái mở đầu phim rất hợp, không khí trong rạp chiếu phim tăng lên rất nhiều. Lúc mua bắp Mộc Yên cũng mua thêm 2 ly cà phê, thật ra Dung Lạc luôn không thích mấy loại đồ uống phương Tây này, vốn định mua một chai nước khoáng, nhưng thấy Mộc Yên mua cho anh một ly thì anh cũng không từ chối. Phim bắt đầu chiếu, cảnh tượng quỷ quái âm u trong phim làm cho cả rạp chiếu phim ngập trong bầu không khí ma quái, lúc máu chảy ra khỏi đầu người thì mấy đôi tình nhân liền ôm nhau run rẩy không ngừng. Dung Lạc nhìn thoáng qua người bên cạnh, mắt cô vẫn bình tĩnh như cũ, sắc mặt điềm nhiên không hề giống như đang xem phim ma. Trong bóng đêm, Dung Lạc nở một nụ cười trêu tức, Tiểu Yên của anh có lá gan khá lớn. Không chỉ như thế, Mộc Yên xem được một nửa còn quay đầu lại nhíu mi nói. Lạc Lạc, phim này thật giả tạo, nếu nam nhân kia quả thật bị cắt đứt động mạch chủ thì máu tươi tuyệt đối sẽ không phun ra chậm như vậy, mà chắc chắn sẽ phun mạnh như suối. Người ngồi ở phía trước đồng loạt quay đầu lại, muốn nhìn thử xem là ai mà có thể phát biểu một câu oanh liệt như thế trong hoàn cảnh đáng sợ này, đáng tiếc ánh sáng quá mờ nên chỉ có thể mơ hồ nhận ra đó là một cô nhóc còn nhỏ tuổi. Nhưng cô thật sự khiến người khác bội phục, cho tới nay mọi người đều vẫn cho rằng bộ phim lừa đảo này là đáng sợ nhất, nhưng cô nhóc này không những không sợ mà còn phân tích cách chảy máu trong trường hợp này. Cô tuyệt đối đáng giá để nhận sự tôn sùng. Phim tiếp tục chiếu, ánh đèn huỳnh quang trên màn hình trở nên kỳ lạ khi nhân vật tỉnh lại khỏi giấc mơ, nhân vật chính phát hiện dưới giường có một cái đầu người chui ra, bị dọa đến mức mặt không còn chút máu. Chỉ chốc lát sau, trong rạp chiếu phim to lớn liên tục vang lên những tiếng hét chói tai không ngừng, còn có vài cô nhóc nhát gan bị dọa đến khóc. Trong lúc nhất thời rạp phim loạn cả lên, có người kêu sợ, có người nhẹ giọng an ủi, cũng có người thậm chí sợ tới mức nhẹ giọng khóc nức nở. Mộc Yên nhíu mi cảm thấy không có chút cảm xúc nào, cô bưng ly cà phê vừa rồi mua lên chậm rãi uống. Cùng lúc đó, cô chú ý tới ly cà phê của Dung Lạc vẫn còn đầy. Mộc Yên buông ly ra hỏi anh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Lạc Lạc anh không thích uống cà phê sao? Ừ, Dung Lạc gật đầu thành thật trả lời, vậy anh có muốn thử một chút hay không? Biết anh không thích mấy loại đồ uống của châu Âu, nhưng trong rạp chiếu phim chỉ có bán thứ này. Không cần, còn chưa nói xong, Dung Lạc đã cảm thấy miệng mình bị nhét cái gì đó vào. Mềm mại ấm ấm, còn có chút hương vị cà phê kèm theo hương trà hoa lại tươi mát. Đó là ngón tay của Tiểu Yên nhà anh. Mộc Yên vươn ngón tay dính nước trà hoa lại ra đặt ở bên môi Dung Lạc hỏi. Lạc Lạc vị thế nào? Vẻ xinh đẹp ngả ngớn, động tác này có ý khiêu khích rất đậm, nhất là đôi mắt sáng trưng trong bóng đêm đầy vẻ mê hoặc lòng người. Bướng bỉnh, cầm tay cô đặt ở bên môi, Dung Lạc khẽ cắn hai cái, trên mặt đều là ý cười. Mộc Yên rút tay về, nhìn anh bĩu môi nói. Lạc Lạc đây là giống cà phê mocha mới, nó có hương trà hoa lài. Đưa ly cà phê cho anh, ý bảo anh nếm thử, thấy anh bắt đầu uống thì Mộc Yên mới quay qua xem phim tiếp. Đã lâu rồi Dung Lạc không uống cà phê, lúc anh từng uống là thời niên thiếu niên, vì bị người hầu nhà họ Dung phản bội bỏ thêm thuốc mê vào cà phê nên anh mới hôn mê, cuối cùng bị bắt cóc mà không thể phản kháng được. Từ đó về sau, anh không còn uống cà phê nữa. Cái này như là một bóng ma vô hình mà tâm lý anh tự động cự tuyệt điền. Em, đáp nôn ba, quét đi không, em bác sĩ tâm lý đã nói có lẽ cả đời này anh sẽ không thể uống cà phê nữa.